người chơi hung mãnh, chương 14, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tới, Lý Ngang sắc mặt không thay đổi. Hỏi thăm ra lão già trước đó vẫn ăn khác một đứa con gái địa chỉ. Đức Thắng Đường, Tổ sư Thiên Hạ, cùng Tiền Hoa Đường chỉ cách xa 4 con phố. Sẽ là sự kiện linh dị sao? Cùng lần trước nhiệm vụ so sánh, nhiệm vụ lần này ban thưởng ít đi rất nhiều. Đã không có ngoài định mức điểm kinh nghiệm, cũng không có trò chơi tiền tệ, mà lại từ mặt chữ miêu tả nhìn lại, cũng vẻn vẹn chỉ là yêu cầu tra ra chân tướng, không có yêu cầu đánh giết hoặc là tiêu diệt linh thể. Càng thiên hướng về suy luận giải mã sao? Lý Ngang đưa mắt nhìn phụ nữ trung niên đẩy phụ thân nàng rời đi. Quay đầu hỏi Vương Tùng San nói. Cơm chưa ăn sao? À, Vương Tùng San có chút ngây người. Không có đâu. Ta mời ngươi đi ăn ruột già chua cay phấn đi. Lý Ngang nói. Cửa tiệm kia là vài chục năm danh tiếng lâu năm. Ruột già lại kình đạo lại nhiều dầu. Có thể xưng ân thị nhất tuyệt. Vương Tùng San kinh nghi bất định. Nàng cùng Lý Ngang nhận biết nhiều năm như vậy. Lần trước Lý Ngang mời nàng ăn cái gì vẫn là tại tiểu học. Ăn chính là một viên đỏ sậm sáng long lanh quả mận. Hơi lau, quả mận vào trong bụng. Nàng hỏi Lý Ngang cái quả này nơi nào hái được. Làm sao ngọt như vậy? Lý Ngang tự hào cười một tiếng. Cái quả này cây ăn quả sinh trưởng ở hắn tan học đường về nhà một bên. Mỗi ngày tiếp nhận hắn nước tiểu tưới tiêu. Tự nhiên ngọt ngào ngon miệng. Cũng không vui hồi ức. Để Vương Tùng San cẩn thận. Nhà kia ruột già bánh phở cửa hàng ở đâu? Ngay tại Ân Thị Đông Đại Giang Tràng bệnh viện phía nam đường đi góc rẽ. Lý Ngang nói. Biết không? Ruột già phấn tinh túy ngay tại ở bốc lên mắt gỗ. Cũng chính là heo đại tràng cuối cùng. Cái kia bộ vị ruột sấy so sánh dày. Mỡ heo càng nhiều. Nhai kình càng đầy. Nếm bắt đầu tựa như máu vận tính bệnh tắc ruột người bệnh ổ bệnh. Lần trước ta đi ăn, liền ẩn ẩn nếm đến Đông Đại Giang Tràng bệnh viện khu nội trú lầu số 23 tầng lẻ 7 phòng số 4 giường lâu dài bệnh trĩ người bệnh lão. Trương thể vị, Vương Tùng San sắc mặt có chút xanh lét. Ta đột nhiên không đói bụng. Chính ngươi đi ăn đi. Ai, Lý Ngang có chút tiếc nuối nói. Kia ta đi trước nha. Tạm biệt Thanh Mai Trúc Mã. Lý Ngang đánh chiếc xe thẳng đến Đức Thắng Đường Tổ sư Thiên Hạ. Đây là một tòa có chút rách nát cũ kỹ lầu trọ. Vách tường cạnh ngoài dán thổ lý thổ khí màu đỏ hình vuông gạch men sứ. Gạch men sứ khe hở ở giữa tràn đầy nước mưa ăn mòn lưu lại màu đen vết bẩn. Nhiều năm rồi lục sắc cửa sổ thủy tinh cũng không thông sáng. Ong ong chuyển động điều hòa không khí trên kệ tràn đầy cho bụi. Cùng mấy con phố bên ngoài kia phiến hiện đại hóa mới tinh nhà cao tầng hình thành so sánh rõ ràng. Tổ sư Thiên Hạ tổng cộng có 12 tầng. Điểm hai bên trái phải. Bên trái lầu số 1 chuyên cho cư dân ở lại. Phía bên phải lầu số 2 dùng cho ở lại đồng thời. Cũng cho thuê an dưỡng cho nên cùng thẩm mỹ viện. Một hai hiệu lâu liền cùng một chỗ. Ở giữa cách lấp kín tường. Chỉ có đường hầm chạy trốn môn có thể tại một hai hiệu lâu ở giữa thông hành. Lý Ngang ngẩng đầu xét lại một hồi. Thuận tay từ ven đường trên cột điện kéo xuống một chương thông báo tìm người. Bao Phương Điền, nữ, năm nay 51 tuổi. Thân cao 1m61, tóc dài, thể trọng 140 cân. Tại ngày 17 tháng 6 1 giờ chiều 30 điểm tại Đức Thắng đường địa mang đi mất. Chạy người mặc màu đen ngắn tay đồ hàng len áo, màu vàng bên trong quần, màu nâu dày xăng đan, Ân Thị Nam Giao người. Bản địa khẩu âm, có rất nhỏ tinh thần tật bệnh, vọng có cảm kích hạ lạc người nhanh cùng người nhà liên hệ. Tất từ tạ ơn, bên cạnh là chạy lão niên phụ nữ ảnh chụp cùng gia thuộc điện thoại liên lạc. Lý Ngang nhìn qua hai lần, đem thông báo tìm người xếp lại nắm trong tay. Trực tiếp đi vào Tổ sư Thiên Hạ cổng phòng trực ban. Trong phòng trực ban ngồi hai người. Một già một trẻ. Lão đang nghe radio. Thiếu đang cầy đầu âm. Người tốt. Quấy rầy một chút. Lý Ngang gõ gõ cửa phòng trực. Lắc một cái trong tay thông báo tìm người. Hỏi. Ta là Bao Phương Điền gia thuộc. Ta nghĩ cha một chút, mấy ngày nay màn hình giám sát tại sao lại đến a? Tuổi nhỏ hơn một chút bảo an hơi không kiên nhẫn đất để điện thoại di động xuống. Nhíu mày nói, trước đó không phải nói với các ngươi sao? Tiểu khu chúng ta trong hành lang không có trang giám sát. Mà lại trong khu cư xá người ra ra vào vào. Chúng ta cũng không nhớ ra được lão thái thái này từ ăn dưỡng trong sở sau khi đi ra đi đâu. Lý Ngang làm bộ lạc đường nhân viên ra thuộc là nghĩ danh chính ngôn thuận xem xét giám sát tư liệu. Biết được cư xá trong lầu không có lắp đặt camera giám sát về sau. Hắn lông mày hơi nhăn, rời đi phòng trực ban. Chỉ có thể trục tầng loại bỏ sao? Ách, căn cứ tên kia phụ nữ trung niên thuyết pháp. Tỉ muội của nàng ở tại bên trái lầu số 17 tầng. Lý Ngang trực tiếp đi vào lầu số 1. Mắt mèo nhét vào hốc mắt. Trục tầng loại bỏ. Ý đồ tìm ra linh thể tồn tại vết tích. Mấy phút sau, không thu hoạch được gì. Mắt thấy tinh thần lực sắp hao hết. Ẩn ẩn có chút đầu váng mắt hoa, Lý Ngang đem mắt mèo lấy ra. Thông qua đường hầm chạy trốn cửa lớn. Đi vào lầu số 2. Tiếp tục trục tầng loại bỏ. Lầu số 2 12 đến 8 tầng đều là hộ gia đình ở lại tầng lầu. 7 tầng là một chỗ tên là Hương Duyên Mỹ Dung, Thẩm Mỹ Viện. 5 tầng là một chỗ tên là Mới Phát Khôi Phục Nhà. An dưỡng chỗ, trại an dưỡng phía dưới tầng lầu cũng đều cho thuê cho các loại thương gia. Một hai hiệu lâu lúc đầu đều có một tòa thang máy. Nhưng là lầu số 2 những này thương gia để cho tiện thông hành. Cố ý tại lầu số 2 phía bên phải lại đóng một tòa chuyên dụng thang máy. Chỉ có thể thông hướng 7 tầng cùng 7 tầng trở xuống. Về phần 7 tầng cùng 5 tầng ở giữa 6 tầng thì bán ra cho một chủ hộ. Nên chủ hộ lâu dài bên ngoài. Vì để tránh cho kẻ lang thang hoặc là hút phấn nhân viên thừa cơ trộm ở tại lầu 6. Cố ý dùng cửa cuốn phong bế thông hướng 6 tầng đường hầm chạy trốn. Còn tại 6 tầng chuyên dụng cửa thang máy bên ngoài lắp đặt một tòa sắt kéo môn. Cùng sử dụng màu đen không thấu ánh sáng nhựa plastic màn sân khấu gắn vào sắt kéo ngoài cửa. Lý Ngang rất nhanh tra xét xong lầu số 2 tất cả tầng lầu. Thậm chí dùng nạy ra khóa công cụ gõ bị cuốn màn môn phong bế 6 tầng. Đi vào xem xét, 6 tầng lâu bên trong. Ngoại trừ cửa thang máy che đậy có màu đen màn sân khấu sắt kéo môn bên ngoài. Không có vật gì, cả tầng lầu bên trong cửa sổ đóng chặt. Cho bụi đầy đất lại không cái gì giấu chân. Không có bất kỳ người nào từng tới lầu số 2 6 tầng. Vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Lý Ngang đi vào tổ sư thiên hạ dưới lầu. Ngước nhìn khó khăn cũ kỹ tầng lầu. Bắt đầu suy tư. Chỉ có một cánh cửa tương liên một hai hiệu lâu. Ở tại lầu số 17 tầng nữ nhi. Thân thể khỏe mạnh lại mất đi thần trí lão nhân. Trước đó lạc đường hoạn có rất nhỏ tinh thần tật bệnh phụ nữ. Ở vào lầu số 2 5 tầng khôi phục nhà trại an dưỡng. Bị sắt miệng cống phong bế lầu số 2 6 tầng. Tất cả manh mối tụ tập cùng một chỗ. Cộng đồng bệnh ra chân tướng. Nguyên lai là dạng này. Lý Ngang nhếch miệng cười một tiếng. Đẩy kính mắt, tiến vào lầu số 2 bên trái thang máy. Đè xuống 6 tầng nút bấm. Thang máy chậm chậm lên cao. Theo leng keng một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Sau khi cửa mở, đập vào mi mắt, tự nhiên là 6 tầng chủ hộ chuyên môn tu kiến sắt kéo môn. Sắt kéo ngoài cửa bịt lại màu đen nhựa plastic màn sân khấu. Băng lãnh, cứng nhắc, mà tại sắt kéo môn cùng cửa thang máy cực kỳ chật hẹp kẽ hở ở giữa. Đứng đấy một người, đang đối mặt lấy Lý Ngang, trung lão niên phụ nữ. Màu đen ngắn tay đồ hàng len áo, màu vàng bên trong quần, màu nâu dày xăng đan, lưu tóc dài, chính là vị kia mất tích mấy ngày Bao Phương Điền. Nàng đã chết thật nhiều ngày, thân thể đã biến thành màu đen, khi còn sống khổng lồ vòng eo bởi vì khô ráo mà trở nên thon gầy. Tràn ngập thống khổ khuôn mặt dữ tợn mà kinh khủng, đang dùng kia trống rỗng tĩnh mịch con mắt, nhìn chằm chằm Lý Ngang. Kẽ hở ở giữa Bao Phương Điền chậm rãi hướng về phía trước khuynh đảo. Bịch một tiếng, quỳ gối Lý Ngang trước người. Trong thang máy, một người, một thi. lặng im không nói gì. Cửa thang máy chậm rãi khép kín, chìm xuống phía dưới, cách Trương.